Linh La Giới. Chương 751 Thế Giới Trong Tháp. Đây là Thông Thiên Tháp. Cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủn vài cái hô hấp, Triển Vân liền mang theo hơn 5.000 tu luyện giả tham gia khảo hạch bí cảnh nhất cấp tiến vào trong một vùng mây mù. Từ bên ngoài nhìn vào mần mây mũ trắng xóa này, không ngừng hướng ra không gian bốn phía phun ra nuốt vào sương mũ màu trắng. Mỗi lần sau khi phun ra lại có thể rất nhanh hấp thu toàn bộ màn sương trắng trở về, thật giống như một vườn cây bông lớn bị gió thổi lay động. Mà ở bên ngoài thì nhìn không thấy tình hình bên trong màn sương trắng. Tới trong màn mây mù, Hạ Ngôn mới đột nhiên thấy xuất hiện một tòa tháp thần bí màu đen cao mấy vạn thước đứng sừng sững ở đó. Từng luồng năng lượng quỷ dị thưa thớt mà lại rất rõ ràng, chính là từ phía trên tháp cao màu đen này tán phát ra, thậm chí hình như Hạ Ngôn có thể nghe được từ trong tháp có tiếng kêu to cổ quái truyền ra. Nhưng khi lắng nghe cẩn thận thì những tiếng kêu này lại hoàn toàn biến mất. Phá trước, phình là thông thiên thấp nhất cấp. Lát nữa sau khi ta nói rõ quy định, các ngươi lĩnh linh pháp lệnh bài rồi có thể tiến vào trong tháp. Triển Vân phi hành ở phía trước đám người, thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, truyền đưa tới tai từng người hơn 5.000 tu luyện giả phía sau. Hơn 5.000 tu luyện giả, cuối cùng thông qua chọn lựa, chỉ có chẳng 200 người. Mà hàng 5.000 người này, bất cứ người nào đều là thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhất là nhóm 54 người kia, vẫn luôn làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Vù vù vù. Từng đạo lưu quang đều hạ xuống phía trước tháp. Không hề ít tu luyện giả trước kia đã từng tham gia qua khảo hạch bí cảnh tinh đấu điện thì đều rất quen thuộc. Hạ Ngôn tuy rằng không có chút kinh nghiệm nào, nhưng hắn vẫn đi theo đám người Quách Tam Kỳ, đương nhiên cũng không xuất hiện sai lầm gì. Mời các vị chú ý. Triển Vân hạ xuống sau đó xoay người đối diện với các tu luyện giả. Hắn là tu luyện giả cảnh giới thiên thần. Về cảnh giới so với hàng 5.000 tu luyện giả ở đây đều cao hơn một cấp bậc. Một lát nữa các vị dựa theo thứ tự, mỗi người tới chỗ ta nơi này nhận một tấm linh phách lệnh bài. Sau khi lấy linh phách lệnh bài thì có thể tiến vào trong thông thiên tháp này. Bên trong thông thiên tháp có vô cùng vô tận thanh linh thể. Các ngươi cần phải làm là đánh chết những thanh linh thể, sau đó sử dụng linh phách lệnh bài thu linh phách của thanh linh thể. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mỗi người đều chỉ có thể sử dụng thời gian 10 ngày ó. Sau 10 ngày các ngươi sẽ bị tự động truyền tống ra khỏi thông thiên tháp. Đến lúc đó, sẽ dựa theo số lượng tồn trữ linh phách trong linh phách lệnh bài trong tay các ngươi, tiến hành công tác thống kê tích phân. Sẽ dựa vào tích phân cao nhất chọn lựa 200 người thông qua bí cảnh nhất cấp, tiến vào giai đoạn kế tiếp. Toàn bộ những người còn lại sẽ bị loại bỏ. Triển Vân mặt không chút đổi sắc nói, đồng thời sử dụng một loại linh hồn uy áp tự nhiên, mỗi một câu nói của hắn đều khắc rõ ràng ở trong óc các tu luyện giả. Thời gian 10 ngày. Đánh chết thanh linh thể càng nhiều, đạt được tích phân sẽ càng nhiều, 200 người tích phần cao, có thể thông qua chọn lựa, tiến vào đến giai đoạn tranh đoạt kế tiếp. Hạ Ngôn mặc niệm trong lòng, trong ánh mắt chợt lóe lên hai tia sáng đỏ thẫm rồi biến mất, toàn lực đánh chết. Ồ, đúng rồi. Vừa rồi động chủ đại nhân bảo ta sau khi tiến vào trong tháp không cần nôn nóng vội vàng, phải bình tĩnh. Nếu như chọn lựa đều không thể thông qua, vậy hết thảy đều là vọng tưởng. Còn có một điều trọng yếu nhất, ở trong thông thiên tháp các ngươi có thể sẽ chết. Tuy rằng tỷ lệ tử vong không cao, nhưng nếu như các ngươi coi thường thanh linh thể, cái chết cũng là không chỗ nào không có. Mỗi một lần khảo hạch đều đã có một số tu luyện giả chết mất xác ở trong thông thiên tháp. Triển Vân dựng thẳng lông mày. Tiếp theo xin mời dựa theo thực, bắt đầu đến chỗ ta nơi này lĩnh linh phách lệnh bài. Chết. Còn có thể chết, Hạ Ngôn rất kinh ngạc, trong mắt vừa chuyển, đảo qua trên mặt các tu luyện giả khác. Hạ Ngôn phát hiện, dường như đa số mọi người đều không có biểu tình biến hóa gì. Chỉ có một ít người, thoạt nhìn bộ dáng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên đa số mọi người đều đã biết ở trong thông thiên tháp sẽ có nguy hiểm tới tính mệnh. Ồ, ta cẩn thận một chút là được, Hạ Ngôn hơi nhíu mày, thầm nghĩ. Vù. Triển Vân vừa nói xong câu nói cuối cùng, liền có mấy thân ảnh bay xuyên qua lối vào hướng về thông thiên tháp. Trong tay Triển Vân chợt lóe bắn ra vài đạo lưu quang, tức thì phân biệt rơi vào trong tay mấy tu luyện giả đó. Đó là các tu luyện giả lần trước đoạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh nhất cấp, Hạ Ngôn lập tức liền nhận ra dẫn đầu phóng về phía thông thiên tháp, chính là nhóm 54 người kia. Vù vù vù. Càng lúc càng nhiều người phóng về phía thông thiên tháp.

Ta phải cẩn thận một chút mới được, Hạ Ngôn nghĩ lại trong lòng, thân ảnh bay đi hướng vào bên trong với tốc độ tương đối thấp, đồng thời thu liễm khí túc, ánh mắt cẩn thận quan sát hết thảy bốn phía. Thế giới bên trong Thông Thiên Tháp này, khí trời khắp nơi đều bị bao phủ bởi sương mù trắng xóa, mật độ linh lực trong không gian không sai biệt lắm so với mật độ linh lực ở Cửu Trọng Thiên, cũng là một địa phương rất thích hợp để tu luyện. Đương nhiên, tiến vào trong này cũng không thể lãng phí thời gian vào việc tu luyện, mà đánh chết thanh linh thể thu gom linh phách mới là trọng yếu nhất. Theo thời gian trôi qua, chân mày Hạ Ngôn càng lúc càng nhíu chặt. Thanh linh thể? Thanh linh thể rốt cuộc ở địa phương nào? Nếu tìm cũng không thấy, thì làm thế nào đánh chết? Cũng không biết, lúc này các người khác có tìm được thanh linh thể hay không? Những tu luyện giả từng tham gia qua khảo hạch bí cảnh, đúng là có ưu thế rất lớn nha, Hạ Ngôn thầm chuyển động ý niệm trong đầu. Kia là cái gì? Khi Hạ Ngôn tiến vào Thông Thiên Tháp sau nửa canh giờ, chợt lóe lên một bóng dáng gần như trong suốt, lập tức bị ánh mắt của Hạ Ngôn bắt giữ được. Nếu không cẩn thận phi thường chuyên chú, khẳng định là không phát hiện được bóng dáng gần như trong suốt này. Lập tức, thần thức của Hạ Ngôn liền tra xét vừa rồi phạm vi mấy ngàn dặm hắn đều đã dò tra một lầu, cũng không phát hiện có dao động năng lượng gì. Mà sinh vật này gần như là trong suốt.